Quỷ Vương về hưu sinh hoạt, tác giả, Kính Cát Tường, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 39 một mặt hồng. Mộc Vân Nhụy liền như vậy ngồi ở trong xe lớn tiếng kêu to. Liền tính nữ tổng tài này chiếc siêu xe cách âm không tồi, nhưng như vậy thê lương tiếng kêu thảm thiết vẫn là từ vừa rồi nàng mở ra cửa sổ chung truyền đi ra. Ngoài bên đường có mấy cái mang hồng tụ trương phụ cảnh nghe thấy trong xe truyền ra tiếng quát tháo lúc sau, liền bằng mau tốc độ đuổi tới hiện trường, dùng sức gõ gõ vị kia nữ tổng tài cửa sổ xe muốn nhìn xem đến tột cùng đã xảy ra cái gì. Nhưng lúc này Mộc Vân Nhụy cùng vị kia thượng không biết tên họ nữ tổng tài nơi nào quản được cái gì nhân loại phụ cảnh. Cũng bất chấp ở những cái đó phụ cảnh chuẩn bị hướng cửa sổ xe bên trong xem thời điểm che giấu chút cái gì, nàng có thể làm chính là bằng mau tốc độ đánh tan Mộc Vân Nhụy trên mặt chính chảy xuôi máu tươi. Mộc Vân Nhụy sẽ đột nhiên thất khiếu đổ máu đào cũng không phải bởi vì bị trọng thương linh tinh nhân loại lý do, mà là bởi vì nàng trong cơ thể quỷ khí nhanh chóng trôi đi, cho nên nàng bề ngoài đang ở chậm rãi hiển lộ thuộc về lệ quỷ chân chính bộ dáng. Xin lỗi, cảm giác được chính mình trong thân thể quỷ khí bị một chút rút cạn. Luận tư lịch muốn so Mộc Vân Nhụy nhiều thượng trăm năm, nữ tổng tài giờ phút này cũng có vẻ sắc mặt trắng xanh. Thực miễn cưỡng mà đem cửa sổ xe mở ra một ít lúc sau, liền đối kia hai cái ở ngoài cửa sổ gõ thật lâu phụ cảnh nói: xin lỗi, ta muội muội hiện tại thật sự rất khó chịu. Phụ cảnh quan sát một hồi lâu, nhưng cũng chỉ nhìn thấy hai cái rất xinh đẹp nữ nhân ngồi ở trong xe, thoạt nhìn cũng không phải cái gì tên côn đồ kẻ phạm tội. Chỉ là cái kia làm người cảm thấy có điểm quen mắt bạch y phục nữ nhân ở nơi đó không ngừng kêu to mà thôi. Xem nữ nhân kia ứa ra mồ hôi lạnh cái trán cùng cực kỳ vẻ mặt thống khổ. Nếu không phải bởi vì nữ nhân kia bụng bình thản, hai cái phụ cảnh thậm chí cho rằng nữ nhân này liền phải ở trong xe sinh hài tử. Mà ngồi ở trên ghế điều khiển nữ nhân kia thoạt nhìn tuổi hơi chút lớn hơn một chút. Nàng thoạt nhìn giống như cũng không có làm cái gì, chỉ là giống như phi thường lo lắng mà bắt được nữ nhân kia tay, giống như là ở trấn an nàng. Xem xét nửa ngày không nhìn ra bất luận cái gì dị thường, kia hai cái phụ cảnh chỉ có thể nhận định là bạch y phục nữ nhân bởi vì thân thể không khỏe mà ở nơi công cộng la to, muốn hay không đi bệnh viện a. Kia hai cái phụ cảnh còn hảo tâm hỏi một câu, chúng ta lập tức liền đi. Nữ tổng tài giờ phút này nói chuyện thanh âm đều có chút run rẩy, nơi nào còn có đem xe khai đi sức lực. Cho nên một bên đem cửa sổ xe đóng lại, một bên tiếp tục nói: bất quá ta muội muội rất khó chịu, ta tính toán chờ nàng bình tĩnh một ít lúc sau lại lái xe đi bệnh viện, vì không cho kia hai nhân loại phụ cảnh hoài nghi. Nữ tổng tài còn bỏ thêm một câu nói: ta muội muội đây là bệnh cũ, liền tính không đi bệnh viện chỉ cần quá một lát liền hảo. Nguyên lai là như thế này. Kia hai cái phụ cảnh nhìn nhìn đối phương lúc sau liền cười cười xoay người rời đi. Nữ tổng tài xa xa còn có thể nghe thấy bọn họ nhắc mãi một câu: xem kia cô nương rất xinh đẹp, giống như là thường xuyên xuất hiện ở tivi thượng minh tinh giống nhau. Không nghĩ tới thế nhưng đầu óc có bệnh, trong xe hay chỉ lệ quỷ giờ phút này nơi nào còn lo lắng những nhân loại này nhàn ngôn toái ngữ. Thâm sắc cửa sổ xe vừa mới đóng lại, Mộc Vân Nhụy nửa người dưới liền trực tiếp hóa thành quỷ khí tứ tán. Lúc này đây Mộc Vân Nhụy giống như là thất thần giống nhau, căn bản liền không có tinh lực lại đem tứ tán thành quỷ khí, nửa người dưới lại lần nữa ngưng tụ lên. Chỉ có thể dựa vào bên người vị này nữ tổng tài tiếp tục truyền vận quỷ khí mới chậm rãi có một ít. Thật thể, Mộc Vân Nhụy, ở kia chát nhĩ tiếng thét chói tai giữa. Nữ tổng tài dùng lớn hơn nửa thanh âm hô. Nói cho ta, bọn họ rốt cuộc ở ngươi ở cảnh trong mơ làm cái gì? Là cái gì làm ngươi biến thành hiện tại bộ dáng này? Nói cho ta a. Nhưng Mộc Vân Nhụy lại một câu đều nói không nên lời. Cho dù ở nữ tổng tài toàn lực chuyển vận quỷ khí dưới tình huống đình chỉ kêu to, nhưng vẫn là giống đột nhiên ngu dại giống nhau ngơ ngác mà nhìn xe đỉnh. Chỉ kém từ khóe miệng chảy ra nước miếng tới nghiệp chứng phụ cảnh trong miệng đầu óc có bệnh suy. Đoán, Mộc Vân Nhụy, nói cho ta đã xảy ra cái gì? Sau đó ta mới có thể giúp ngươi. Nữ tổng tài đối Mộc Vân Nhụy là thật sự thực để bụng, cho nên lúc này đây mới có thể 5 lần 7 lượt mà cảnh cáo cùng ra tay tương trợ. Không có không màng tình cảm mà đem biến thành dáng vẻ này, Mộc Vân Nhụy trực tiếp từ bỏ. Nếu ngươi không nói nói, ngươi hôm nay nhất định phải chết. Nhưng Mộc Vân Nhụy giờ phút này lại sao có thể làm ra phản ứng? Hiện giờ nàng chính là một cái hướng cảnh trong mơ chuyển vận quỷ khí công cụ cùng môi giới. Trừ bỏ trợ giúp Bạch Bất Ngữ từng bước một đi hướng cảnh trong mơ chỗ sâu trong ở ngoài, nàng duy nhất có thể làm chính là như vậy ngây ngốc nhìn ở cảnh trong mơ đã phát sinh hết thảy. Ngay cả Mộc Vân Nhụy chính mình cũng tưởng không rõ, vì cái gì Bạch Bất Ngữ cái này cổ quái cảnh trong mơ có thể hao hết nàng quỷ khí đâu. Vì cái gì như vậy một cái như là ở cổ trang huyền huyễn kịch tùy ý có thể thấy được đặc hiệu cảnh tượng cảnh trong mơ sẽ bức cho nàng gần như hồn phi phách tán. Bạch Bất Ngữ đến tột cùng nghĩ thông suốt quá cái này cảnh trong mơ làm cái gì, hoặc là biết chút cái gì, cái này ở vào mây mù phía trên vách núi đến tột cùng ở vào địa phương nào, thời đại nào. Cái kia đưa lưng về phía Bạch Bất Ngữ ngồi ở vách núi biên dưới cây cổ thụ người đến tột cùng là nam hay là nữ, là người nào? Mà mấy vấn đề này kỳ thật cũng là Bạch Bất Ngữ muốn biết đến. Sao ở Mộc Vân Nhụy cùng cái kia nữ tổng tài mấy trăm năm quỷ khí toàn lực duy trì hạ, Bạch Bất Ngữ cuối cùng lại thành công đi tới hai bước. Cái kia quay chung quanh ở nàng bên tai mơ hồ thanh âm cũng so phía trước có vẻ muốn càng vì rõ ràng. Ngươi lại tới nữa, lúc này đây Bạch Bất Ngữ rốt cuộc có thể khẳng định. Đây là một người nam nhân thanh âm ni, thanh âm cùng Hạ Cửu Đoạn có chút giống nhau. Nhưng Hạ Cửu Đoạn chưa bao giờ sẽ giống người kia như vậy nói chuyện. Thanh âm trầm thấp, hơi mang ý cười. Hạ Cửu Đoạn chưa bao giờ cười. Ta là ai? Ngươi nhận thức ta sao? Bạch Bất Ngữ biết cái này cảnh trong mơ lực lượng chỉ có thể đủ làm nàng đi đến nơi này. Toàn bộ cảnh trong mơ sớm đã lung lay sắp đổ, tùy thời đều khả năng sụp đổ. Cho nên nếu Bạch Bất Ngữ khăng khăng lại đi phía trước đi một bước, hết thảy đều sẽ hôi phi yên diệt. Bạch Bất Ngữ thử hướng cái kia bóng dáng vấn đề, muốn hỏi một chút hắn vì cái gì nói chính mình lại tới. Hắn lại là ai? Vì cái gì nàng muốn một lần lại một lần mà đi tìm hắn? Lần này là biến thành vân chuột sao? Cái kia bóng dáng lại nói một câu. Vân chuột, đứng ở mặt sau Bạch Bất Ngữ đánh giá một chút chính mình, phát hiện chính mình vẫn là nguyên lai bộ dáng. Như vậy là hồi tưởng trong mộng chính mình biến thành vân chuột sao? Nhưng vân chuột là cái gì? Bạch Bất Ngữ nhẹ nhíu mày vũ, tựa hồ chưa từng có nghe nói qua loại này tên chuột loại. Một lần nữa đánh giá một chút chung quanh hoàn cảnh lúc sau, Bạch Bất Ngữ phát hiện này chung quanh hết thảy đều là như vậy, cổ quái cùng xa lạ. Không biết tên thụ, không biết tên thực vật, không biết tên vách núi cùng không rõ thân phận bóng dáng. Này vách núi chung quanh phập phềnh mây mù, còn có không biết tên cầm điểu từ mây mù phía trên thấp thấp bay qua. Nơi này đến tột cùng là địa phương nào? Ở Bạch Bất Ngữ như thế nào đều không nghĩ ra thời điểm. Cái kia bóng dáng lại thứ mở miệng nói: "Đây là ngươi lần thứ mấy bồi ta ở Đại Ngôn Sơn, ít hôm nữa ra. Lần sau ngươi lại sẽ biến thành cái gì? Đến tột cùng cái nào mới là ngươi chân chính bộ dáng?" Bạch Bất Ngữ đối Hạ Cửu Đoạn ở ngoài bất luận cái gì giống được đều không có hứng thú. Cho nên đối trước mắt cái này chỉ thấy được bóng dáng ra hỏa cũng không có bất luận cái gì hảo cảm. Tổng cảm thấy nếu người này là đối diện chính mình nói, nàng liền khả năng từ cái này ở cảnh trong mơ được đến càng nhiều manh mối. Nhưng cố tình người này nhất định phải đưa lưng về phía chính mình trang soái. Chính diện nhất định thực xấu. Không có hứng thú về không có hứng thú. Bạch Bất Ngữ vẫn là đem trước mắt ra hỏa này nói mỗi cái tự đều ghi tạc trong lòng. Lại còn có nhớ kỹ một cái đặc biệt địa danh: Đại Ngôn Sơn. Giây tiếp theo, Bạch Bất Ngữ liền thấy cái kia đưa lưng về phía nàng ra hỏa phất tay áo mà đứng. Thế nhưng là một bộ chuẩn bị xoay người lại bộ dáng. Mau chuyển qua tới a. Bạch Bất Ngữ đang muốn nhìn xem cái này không có việc gì ngồi ở trên đỉnh núi trang soái giống đực trông như thế nào, đột nhiên liền nghe thấy một trận tiếng la ở toàn bộ cảnh trong mơ không gian chung vang lên. A a a a a a, là Mộc Vân Nhụy thanh âm. Nàng chịu đựng không nổi. Ở kia trong nháy mắt, Bạch Bất Ngữ có một loại xem tiểu thuyết nhìn đến một nửa gặp được tác giả tạp chương cảm giác. Không được, như vậy căn bản liền không được. Bạch Bất Ngữ dưới chân mặt đất đang run rẩy, toàn bộ không gian đều tựa hồ có cái khe, sở hữu hết thảy đều ở chia năm xẻ bảy. Nhưng cho dù như vậy, Bạch Bất Ngữ vẫn là một bộ bất chấp tất cả bộ dáng. Ý đồ đem trên mũi mắt kính trực tiếp chích rớt, đem chính mình quỷ khí toàn bộ chuyển vận đến cái này ở cảnh trong mơ đi. Chỉ vì hỏi một chút cái kia bóng dáng nam, nàng rốt cuộc là ai? Nhưng cho dù Bạch Bất Ngữ mắt kính ở cảnh trong mơ quăng ngã toái, nàng quỷ khí đối cái này cảnh trong mơ cũng không có bất luận cái gì trợ giúp. Cùng chi tướng phản, cái này cảnh trong mơ ngược lại sẽ bởi vì Bạch Bất Ngữ phẫn nộ mà ra tốc tan vỡ. Bạch Bất Ngữ chung quanh cảnh trong mơ vỡ vụn, nàng liền dẫm những cái đó mảnh nhỏ hướng bóng dáng nam cất bước. Sau đó hô to hỏi: "Nói cho ta rốt cuộc là ai? Là cái gì làm ta biến thành lệ quỷ?" Có lẽ là Bạch Bất Ngữ cuối cùng dạy dỗ có hiệu quả. Đương hết thảy vỡ vụn, đương hết thảy trở về hắc ám, Bạch Bất Ngữ trước mặt lại còn để lại một cái người. Một cái cùng Bạch Quỷ Vương lớn lên giống nhau như đúc người. Đó là Bạch Bất Ngữ lúc ban đầu bộ dáng. Cũng là quỷ giới cũ bộ thiên vương quỷ tướng nhóm quen thuộc nhất cái kia quỷ vương. Không trải qua bất luận cái gì thay đổi chân chính bộ dáng. Đương nhiên cũng chính là Bạch Bất Ngữ chính nàng. Bạch Bất Ngữ liền như vậy nhìn một cái khác chính mình đứng ở đối diện mặt. Nhìn một cái khác chính mình ăn mặc cùng bóng dáng nam giống nhau cổ quái bào phục bố váy. So hiện tại lớn lên nhiều đầu tóc nghiêng nghiêng kéo, khuyên tai cùng vật trang sức trên tóc càng như là nào đó mới mẻ hái xuống hoa cỏ tế diệp. Cái kia Bạch Bất Ngữ trên mặt không có bất luận cái gì tươi cười. Biểu tình thậm chí có thể coi như là lạnh nhạt băng hàn. Ngươi rốt cuộc là ai? Bạch Bất Ngữ lại lần nữa mở miệng dò hỏi. yên tĩnh không tiếng động trong bóng đêm. Bạch Bất Ngữ thanh âm vô số lần tiếng vọng, một tiếng so một tiếng càng vang dội. Nhưng đối diện cái kia, chính mình lại chỉ là lặng lặng nhìn nàng. Vừa động đều bất động, như là giả người giống nhau. Ngươi rốt cuộc chết như thế nào? Bạch Bất Ngữ thanh âm lại lần nữa trong bóng đêm tiếng vọng. Nhưng nàng như cụ không có được đến bất luận cái gì đáp lại. Trong bóng đêm, Bạch Bất Ngữ đột nhiên tinh tường thấy đối diện chính mình cười. Nguyên bản tràn đầy lạnh băng biểu tình trên mặt nháy mắt lộ ra tươi cười. Thật giống như là thấy cái gì đáng giá vui sướng sự vật hoặc là người. Cùng lúc đó, ở đối diện cái kia chính mình phía sau, thế nhưng xuất hiện một đôi màu trắng hư ảo chi ảnh. Kia hư ảnh hình dạng thoạt nhìn, thế nhưng như là một đôi cánh. Bạch Bất Ngữ thật sự rất khó hình dung cái loại cảm giác này. Nàng liền như vậy nhìn trên người ăn mặc cùng loại cổ đại phục sức chính mình phía sau trường ra. Màu trắng cánh bóng dáng. Chẳng lẽ chính mình là thiên sứ hoặc là điểu nhân? Bạch Bất Ngữ thậm chí bắt đầu hoài nghi chính mình có phải hay không bị Mộc Vân Nhụy chơi. Tuy rằng Bạch Bất Ngữ mất đi một ít ký ức, nhưng nàng lấy chính mình quỷ mệnh thề. Nàng nhất định là này phiến hoa hạ thổ địa thượng sinh trưởng ở địa phương quỷ. Thậm chí sau khi chết này mấy ngàn năm cũng chưa rời đi quá hoa hạ địa giới. Cho nên, nàng rốt cuộc là ai? Nàng là phố hạnh phúc thượng một cái bình thường tuổi trẻ bà chủ. Nàng là Hạ Kỳ mụ mụ. Nàng là Hạ Trúc Khanh thê tử. Nàng là về hưu đã nhiều năm tiền nhiệm quỷ vương. Nàng là thành lập quỷ giới làm quỷ vật có một chỗ dung thân Bạch Quỷ Vương. Nàng là ngây thơ mờ mịt mất đi ký ức sau thật vất vả tỉnh lại trong thiên địa một lệ quỷ. Như vậy trước đó đâu? Trước đó nàng rốt cuộc là ai? Bạch Bất Ngữ tin tưởng chính mình cùng phương Tây những cái đó trường cánh đồ vật không có bất luận. Cái gì quan hệ? Hôm nay ở Mộc Vân Nhụy tiểu thư khẳng khái vô tư dưới sự trợ giúp cũng được đến rất nhiều manh mối. So sánh với Bạch Bất Ngữ nhiều năm như vậy vô dụng công có thể xem như phi giống nhau đột phá. Nhưng nhìn cái kia bóng dáng nam cùng cái kia trường bạch cánh chính mình lúc sau, Bạch Bất Ngữ vẫn là giống gặp tạp chương kỹ năng mắc tác giả giống nhau bức thiết muốn biết càng nhiều, bức thiết muốn tiếp tục đi xuống xem. Mà nguyện vọng này ở cái này hoàn toàn tàn phá cảnh trong mơ chỉ sợ là vô pháp thực hiện. Nàng cần thiết đuổi ở Mộc Vân Nhụy hồn phi phách tán phía trước động điểm tay chân. Nói không chừng về sau còn có thể tiếp tục dùng phương pháp này tìm về chính mình ký ức. Bạch Bất Ngữ xoa xoa cái mũi, mới phát hiện vừa rồi chính mình kích động thời điểm đã đem mắt kính ném đi ra ngoài. Nàng thật sâu hô một hơi, làm chính mình tinh thần hoàn toàn thả lỏng lại, nhìn chung quanh cảnh trong mơ tiếp tục sụp xuống, từ có quang, đến hoàn toàn hắc ám, cuối cùng liền hắc ám đều biến thành mảnh nhỏ. Bạch Bất Ngữ lại lần nữa xuất hiện ở ngay từ đầu kia ra tiệm quần áo. Tiệm quần áo ánh đèn lập lòe, trong tiệm sở hữu pha lê cùng gương nháy mắt nứt toạc. Vô số mảnh nhỏ bay về phía Bạch Bất Ngữ cùng với vừa mới xuất hiện ở chỗ này cờ vây xã 5 người. Những cái đó bén nhọn pha lê thậm chí bay về phía mọi người hai mắt. Cho nên bọn họ không hẹn mà cùng nhau nhắm hai mắt lại. Sau đó, chờ Bạch Bất Ngữ lại lần nữa mở to mắt thời điểm. Nàng vẫn là ngồi ở kia trương thoải mái mềm mại trên sofa. Chỉnh ra tiệm quần áo vẫn là nguyên lai bộ dáng, pha lê cùng gương toàn bộ đều hoàn hảo không tổn hao gì. Trong gương ảnh ngược ra tới cảnh tượng thập phần rõ ràng. Tủ kính bên ngoài ngựa xe như nước cũng không có bất luận cái gì vặn vẹo. Nàng có thể tinh tường thấy mỗi một cái người đi đường mặt. Bạch Bất Ngữ theo bản năng mà sờ sờ mũi, phát hiện chính mình mắt kính còn hảo hảo mà đặt tại nơi đó. Này liền ý nghĩa ở trong mộng bị vứt bỏ mắt kính quả nhiên vô pháp ảnh hưởng đến thế giới hiện thực. Nguyên bản hẳn là cùng Bạch Bất Ngữ cùng nhau ngốc tại tiệm quần áo Mộc Vân Nhụy không biết tung tích, bất quá điểm này đảo cũng không có làm Bạch Bất Ngữ thập phần giật mình. Rốt cuộc cảnh trong mơ khống chế giả giống nhau đều sẽ lựa chọn tránh ở một cái tương đối an toàn địa phương, kia năm cái không cẩn thận xông vào tiệm quần áo sinh viên còn lại là trực tiếp ngủ ngã xuống tiệm quần áo lạnh băng trên sàn nhà, cùng Bạch Bất Ngữ nằm ở trên sofa đãi ngộ hoàn toàn bất đồng. Thiên A, bởi vì Mộc Vân Nhụy động tay chân, cho nên lúc này mới từ buồng trong đi ra tiệm quần áo nhân viên cửa hàng kinh ngạc nhìn trong tiệm. Tình huống, những người này làm sao vậy? Là chúng độc vẫn là té xỉu? Tiệm quần áo cái kia nhân viên cửa hàng sức tưởng tượng không tồi. Bất quá ngủ ở trên mặt đất kia năm cái sinh viên thực mau liền từng cái tỉnh lại. Có chút mơ mịt mà nhìn một vòng bốn phía lúc sau. Kia mấy cái đại nam sinh phản ứng đầu tiên chính là vọt tới tiệm quần áo tạp chí giá trước đoạt mấy quyển tạp chí. Muốn dùng Bạch Bất Ngữ dạy bọn họ phương pháp tới phân biệt một chút nơi này đến tột cùng là thế giới hiện thực vẫn là cảnh trong mơ. Các ngươi đang làm gì? Chẳng qua loại này vừa mới ở tiệm quần áo trên sàn nhà chơi xấu một hồi lâu, ngay sau đó lại chạy ra đoạt tạp chí vô lý hành vi trực tiếp làm nhân viên cửa hàng bực bội lên. Nơi này là nữ trang cửa hàng, các ngươi nhưng không cho sằng bậy, có bệnh liền đi xem bệnh, không bệnh liền đến địa phương khác đi chơi. Yên tâm đi, chúng ta đã rời đi cái kia thanh tỉnh mộng. Bạch Bất Ngữ từ trên sofa đứng lên, sau liền đối Thường Bình bọn họ nhẹ giọng nói một câu, tiếp theo liền xoay người hướng cửa hàng ngoại đi đến. Nếu Bạch Bất Ngữ không đoán sai nói, Mộc Vân Nhụy giờ phút này nhất định còn ở phụ cận chỗ nào đó. Hiện tại đuổi qua đi nói không chừng còn có thể lưu lại Mộc Vân Nhụy vài tia hồn phách. Đi vào nơi này phía trước, Bạch Bất Ngữ tuyệt đối chưa từng nghĩ đến chính mình cũng sẽ có đuổi theo Mộc Vân Nhụy muốn lưu lại. Nàng nửa cái mạng thời điểm mà ni tiểu thư. Bạch Bất Ngữ đẩy cửa ra chuẩn bị đi thời điểm, cái kia nhân viên cửa hàng cầm Mộc Vân Nhụy chọn chung váy trắng cùng cái kia Mộc Vân Nhụy dùng để kích thích nàng váy hoa chạy tới. Tiểu Tâm hỏi, này hai điều váy còn cần giúp ngài bao lên sao? Không cần. Bạch Bất Ngữ quay đầu lại nhìn thoáng qua kia hai điều váy, cong cong môi. Kỳ thật ta còn là tương đối thích màu đỏ. Nói xong lúc sau, Bạch Bất Ngữ liền trực tiếp đẩy cửa mà đi. Tiệm quần áo ngoài cửa, một chiếc màu đen ô tô cơ hồ liền ở cùng thời gian rời đi xe vị. Hướng kỳ tái các tuyển thủ xuống giường kia gian khách sạn chạy như bay mà đi. Mộc Vân Nhụy như cũng ngồi ở chiếc xe kia ghế điều khiển phụ. Nhưng giờ phút này Mộc tiểu thư nơi nào còn có phía trước chọn lựa lễ váy khi ngăn nắp, thậm chí đã hoàn toàn vô pháp ngưng tụ thật thể, lấy một loại so vừa mới qua đời tân quỷ càng thêm suy yếu trạng thái vô lực mà dựa vào xe tòa thượng. Nếu không phải có vị kia nữ tổng tài ở một bên, nàng quỷ mệnh nơi nào còn có thể lưu đến bây giờ. Bất quá cũng ít nhiều vị này nữ tổng tài, Bạch Bất Ngữ còn có thể có cơ hội bắt lấy Mộc Vân Nhụy hồn. Mộc Vân Nhụy giờ phút này bộ dáng cũng biến trở về thuộc về lệ quỷ chân chính bộ dáng. Vải thô chế thành áo liệm thượng nhuộm đầy máu tươi, tràn đầy vết thương thân thể cũng thấy không rõ ngũ quan, khuôn mặt toàn bộ đều chảy xuôi máu tươi. trừ bỏ có được âm dương nhãn nhân loại ở ngoài đã không ai có thể đủ thấy giờ này khắc này Mộc Vân Nhụy, liền tính thấy chỉ sợ cũng sẽ bị này thảm thiết bộ dáng dọa nhảy dựng. Nhưng này còn không phải nhất thảm, thảm hại hơn chính là đã biến thành dáng vẻ này bộ dáng Mộc Vân Nhụy kia nửa trong suốt suy yếu thân thể còn sẽ giống Tín Hiệu ra trục trặc tivi màn hình giống nhau thường thường điên cuồng lập lòe hoa bình. Lúc sau lại bắt đầu dần dần trở nên càng thêm trong suốt. Toàn bộ quỷ đều lúc ẩn lúc hiện. Quả thực là ở hồn phi phách tán bên cạnh thử. Ngươi kiên trì một chút. Ta hiện tại liền mang ngươi đi tìm quỷ hồ đại nhân. Đến lúc này, nữ tổng tài lại nghĩ tới cái kia suốt quỷ nhập thần thích chơi trốn tìm quỷ tiểu hồ. Cho nên một bên ổn định Mộc Vân Nhụy thân thể, một bên khẳng định mà nói, hắn nhất định có biện pháp có thể giúp ngươi. Nàng rốt cuộc là ai? Giờ này khắc này Mộc Vân Nhụy lại căn bản nghe không thấy vị kia nữ tổng tài thanh âm, chỉ là lặp lại nhắc mãi đồng dạng lời nói. Nàng rốt cuộc là ai? Ở cảnh trong mơ rách nát trong nháy mắt, phía trước hoàn toàn không có chú ý cảnh trong mơ Mộc Vân Nhụy nháy mắt tiếp thu tới rồi cái kia ở cảnh trong mơ phát sinh sở hữu sự tình, dẫn đường những cái đó nhân loại bình thường phát hiện đây là một giấc mộng. Thế nhưng là cái kia hạ phu nhân, chính mình lấy làm tự hào trong mộng hôn lễ thế nhưng đối nữ nhân kia khởi không đến bất luận cái gì hiệu quả. Mộc Vân Nhụy ở quỷ sinh thống khổ nhất giai đoạn, tinh thần hoảng hốt mà nhìn chính mình phán đoán chung cái kia giống như bình thường váy hoa giống nhau đại chúng bình phàm nữ nhân, liền như vậy từ phía sau lấy ra một phen thật lớn khảm đao, chém tới trong mộng chính mình hai điều cánh tay. Mộc Vân Nhụy sáng tạo cái này cảnh trong mơ hoàn toàn chính là vì muốn cho Bạch Bất Ngữ hỏng mất, ghen ghét, căm hận. Nàng bổn muốn cho cái kia hạ phu nhân trơ mắt nhìn chính mình trượng phu cùng nàng Mộc Vân Nhụy tương thân tương ái giống như một đôi bích nhân. Nàng bổn muốn cho nữ nhân kia nhìn nàng sinh mệnh toàn bộ, nàng hài tử phụ thân, thân thủ dùng trong tay đao đâm vào vị kia hạ phu nhân trái tim. Nhân loại thường xuyên nói nếu một người tâm đã chết, vậy cùng chết không có gì khác nhau. Bất quá đại bộ phận người chỉ là đem này trở thành là một cái chê cười. Có được cảnh trong mơ năng lực Mộc Vân Nhụy lại cảm thấy những lời này cũng không phải toàn vô đạo lý. Bởi vì nếu một người ở cảnh trong mơ lâm vào tuyệt vọng, như vậy nàng rất có khả năng sẽ bởi vì chính mình ở trong mộng bị giết mà đối chính mình tử vong. Tin tưởng không nghi ngờ, dưới tình huống như vậy, trong thế giới hiện thực vị kia hạ phu nhân liền vĩnh viễn vô pháp lại đã tỉnh. Mộc Vân Nhụy nguyên bản kế hoạch chính là như vậy, đến bây giờ cái kia trở tay đem đao khí đâm vào Hạ Trúc Khanh trong thân thể nữ nhân đến tột cùng là ai? Liền tính đây là ở trong mộng, nhưng thật sự có người sẽ như vậy không chút do dự dùng đao ám sát chính mình trượng phu sao? Sau đó, Mộc Vân Nhụy cũng thấy được cái kia vụng về cổ trang kịch cùng trường cánh Bạch Bất Ngữ. Loại này kỳ kỳ quái quái mộng làm người cảm thấy như lọt vào trong sương mù. Mà lúc ấy Mộc Vân Nhụy đã thần trí mơ hồ, càng không thể có thể từ giữa nhìn ra chút cái gì. Giờ khắc này Mộc Vân Nhụy cũng biết chính mình sắp hồn phi phách tán, cho nên nàng trong lòng chỉ có một ý niệm: tổng tài, ta muốn đi thấy hạ tiên sinh. Suy yếu thanh âm ở vị kia nữ tổng tài ở bên tai vang lên. Nàng hận sắt không thành thép mà nhìn bên người tàn hồn, hận không thể dứt khoát giết cái kia hại nước hại dân nam nhân. Ta hiện tại liền mang ngươi đi, nữ tổng tài nghiến răng nghiến lợi mà nói. ta hiện tại liền mang ngươi đi, chấm dứt ngươi tâm nguyện. Xem thời gian, kỳ tài tiệc tối hẳn là thực mau liền phải bắt đầu. Nữ tổng tài biết Quý Tiểu Hồ cùng Hạ Trúc Khanh đều sẽ đi tham gia tiệc tối. Hiện tại quan trọng nhất chính là cứu Mộc Vân Nhụy. Nhưng nếu Mộc Vân Nhụy ra chuyện gì, nàng sẽ không bỏ qua cái kia họ Hạ một nhà. Nữ tổng tài biết, lần này Mộc Vân Nhụy xảy ra chuyện tuyệt đối cùng kia người nhà thoát không ra quan hệ. Mà người một nhà cũng tuyệt đối không phải Mộc Vân Nhụy trong miệng nhân loại bình thường. Tục ngữ nói đánh chó còn phải xem chủ nhân. Mộc Vân Nhụy là đi theo bên người nàng nhất lâu thủ hạ. Liền tính không phải trở thành nữ nhi muội muội đối đãi, ít nhất cũng coi như là đi theo bên người nàng gần trăm năm sùng vật cẩu. Nàng như thế nào có thể nhịn xuống khẩu khí này? Như thế nào có thể nhìn Mộc Vân Nhụy bị người khi dễ đến hồn phi phách tán? Mà hiện tại quỷ giới vị kia đại nhân cũng ở. Mặc kệ họ Hạ chính là người nào, đều cần thiết trả giá đại giới. Nhưng vị này nữ tổng tài không biết chính là Bạch Bất Ngữ hiện tại cố tình liền không hy vọng Mộc Vân Nhụy hồn phi phách tán. Bạch Bất Ngữ rời đi tiệm quần áo thời điểm kia mấy cái sinh viên còn không có có thể từ vừa rồi phát sinh sự tình chung phục hồi tinh thần lại. Chẳng qua bởi vì phía trước có sương mù chống đỡ, cho nên bọn họ đều không có thấy cuối cùng Bạch Bất Ngữ sáng chế tạo cảnh trong mơ. Năm người hiện tại đều như là ngủ nhiều cả ngày sau mới vừa tỉnh lại giống nhau, đầu óc không đủ linh hoạt, ngây ngốc mà đứng ở nơi đó bị tiệm quần áo nhân viên cửa hàng huấn. Mà Bạch Bất Ngữ vừa mới rời đi cửa tiệm, liền thu được Hạ Trúc Khanh phát tới tin nhắn. Tin tức không có bất luận cái gì văn tự, chỉ có một chương Hạ Cửu Đoạn dùng vụng về quay chụp kỹ xảo đánh ra tới ảnh chụp. Thiếp vàng tiệc tối thiệp mời thượng viết thành mời Hạ tiên sinh một nhà. Mà thiệp mời bên cạnh còn phóng một bộ chủ sắc điệu vì màu đỏ lễ phục. Liền tính hảo hảo sắm vai 7 năm mộc mạc bà chủ. Nam nhân kia giống như cũng vẫn luôn nhớ rõ hắn cùng Bạch Bất Ngữ mới vừa gặp mặt thời điểm. Kia một mặt đấu đá lung tung tiến mi mắt đỏ tươi. Hết chương.